Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, đột phá kim đan. Trở lại trường học ký túc xá, hết thảy đều tựa hồ như vậy bình tĩnh. Mặc dù tại Đổng gia sự tình, khiến cho hiện tại toàn bộ kinh thành thế gia vòng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, đối với Lâm Diệp sân trường sinh hoạt tới nói, tựa hồ nhưng lại không có có ảnh hưởng gì. Dù sao đây đều là phát sinh ở toàn bộ kinh thành thượng tầng sự tình. Cùng dân chúng bình thường một chút xíu quan hệ cùng ảnh hưởng đều không có. Ngược lại là Chu Phong gia hỏa này đắc ý. Hắn đã từ cha mình nơi đó nghe nói Lâm Diệp tại Đổng gia sự tình. Nhìn thấy Lâm Diệp trở về sau, liền tiến lên giơ ngón tay cái lên. Lão đại, Lâm Diệp, ngươi sau này sẽ là ta Chu Phong lão đại. Ngưu Xoa a, ngươi có thế để cho nhiều như vậy thế gia tất cả đều quỳ phục. Đây quả thực không phải bình thường châu a. Xuyệt, Lâm Diệp cười cười, làm hư thanh động tác. Ta hiểu, ta hiểu. Điệu thấp, phải khiêm tốn. Bất quá, lão đại, ngươi có thể hay không cũng giúp ta đem thực lực tăng lên tới tiên thiên cảnh giới a? Cha ta trở về thế nhưng là cùng ta nói, có người bình thường, liền là kia cái gì siêu châu tập đoàn tổng giám đốc Ngưu Đại Phát, bị ngươi một chút liền tăng lên tới tiên thiên cảnh giới đâu. Chu Phong một mặt cười xấu xa nói ra mình tính toán tới. Lâm Diệp chuyện đương nhiên gật đầu nói, có thể nha, ngươi là huynh đệ của ta, đương nhiên không có vấn đề. Lão đại, ta liền biết ngươi tốt nhất. Cụ thể muốn làm thế nào? Có muốn hay không ta trước đi tắm tắm rửa thay quần áo một chút? Chu Phong xoa xoa tay có chút không kịp chờ đợi nói. Không cần, không cần, cười xấu xa một tiếng. Lâm Diệp lại là chỉ phía ngoài phòng vệ sinh nói. Một hồi ta lần trước nhà vệ sinh, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Lưu ra mấy vị lão tổ là thế nào đột phá? Ngươi không phải có biết không? Cái gì? Lão đại, người đừng đùa ta à? Ta cũng muốn ăn cái kia a. Không ăn được hay không a? Chu Phong nghĩ tới một màn kia, lập tức liền buồn nôn. Dù sao, nhìn người khác đều ác tâm như vậy, thật muốn mình bên trên. Đây chẳng phải là không ăn sao có thể đi đâu? Người không phải muốn trở thành tiên thiên cao thủ sao? Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Không không không. Ta còn là không làm cao thủ, coi như người bình thường. Rất tốt, rất tốt, kia cái gì, ta đi thư viện tự học. Lão đại, tại hạ cáo từ. Chu Phong tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. Ha ha, cái này Chu Phong, để ngươi nha trộm phân. Chấm ngoặc kép, cười giận dữ một phen về sau. Lâm Diệp nhìn xem trong túc xá cái khác hai cái cùng phòng cũng không tại. Liền hắn một cái. Hắn liền nhớ tới tại Đổng gia hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Lấy được cái kia đạo cụ ban thưởng, kiến bang lệnh, sử dụng về sau, túc chủ có thể thành lập một bang phái hoặc là môn phái thế lực. Có được hấp dẫn nhân tài ưu tú gia nhập năng lực. Đồng thời tạo dựng lên thế lực còn có ngoài định mức không thể tưởng tượng nổi hiệu quả tăng thêm. Thành lập thế lực, nhàm chán, nhìn thấy những cái kia thế gia hoặc là môn phái cồng kềnh cơ cấu cùng nhân viên. Lâm Diệp cũng có chút đau đầu. Dù sao, những cái kia nguyện ý khai tông lập phái bang chủ nhóm, hoặc là muốn mượn dùng thế lực đến giúp đỡ mình thu thập tu luyện tài nguyên, hoặc là muốn truyền thừa từ mình khai sáng võ công cái gì. Hai điểm này đối với Lâm Diệp tới nói, đều không có cái gì lực hấp dẫn, cho nên hắn một chút cũng không có sử dụng cái này kiến bang lệnh. Ý nguyện, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Diệp ngược lại là trôi qua tương đối thoải mái. Muốn đi học liền theo Đồng Uyển Thanh cùng đi lên lớp. Không muốn khi đi học, Lâm Diệp liền trở lại trụ sở của mình, giám sát một chút những này lính tôm tướng của nhóm công trình tiến độ. Toàn bộ căn cứ phương viên 100 mẫu, nói lớn không lớn, nói tiểu khả cũng không nhỏ. Dựa theo Lâm Diệp yêu cầu, phía ngoài nhất là một chút trận pháp cùng linh thụ. Dù là phía ngoài tường vây rút lui, ngoại nhân cũng tuyệt đối không có khả năng thông qua những trận pháp này đi đến bên trong tới. Tầng này, trên cơ bản đều đã kiến thiết tốt. Rất nhiều linh thụ là Lâm Diệp từ hải ngoại một chút trên đảo nhỏ cố ý đào tới. Đương nhiên, càng nhiều linh thụ, tất cả đều là Giao Long Vương trong bảo khố cất giữ một bên linh thụ hạt giống. Bị Lâm Diệp thúc về sau gieo xuống. Mê Tung Trận, Ngũ Hành Điên Đảo Đại Trận, Tiên Thiên Tụ Linh Trận, ngoặc kép, cái này đến cái khác trận pháp. Bị Lâm Diệp như thế tiện tay bố trí đi. Bây giờ, Lâm Diệp tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Trước đó hắn tu vi rất khó tăng lên. Chủ nếu là bởi vì linh thạch không đủ. Bây giờ thu hoạch được Giao Long Vương bảo khố. Các loại linh thạch không nói lấy không hết. Nhưng là chỉ ít để hắn tu luyện tới Nguyên Anh kỳ trở lên. Là tuyệt đối không có vấn đề. Ngồi xếp bằng, tại trụ sở bí mật trung ương nhất vừa kiến thiết lên trong cung điện. Lâm Diệp chung quanh là Tiên Thiên Ngũ Hành Tụ Linh Trận. Đồ vật Nam Bắc bên trong năm cái phương vị. Phân biệt cất đặt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh thạch. Mỗi một đống đều có 100 khối nhiều. Mà Lâm Diệp hiện tại liền là lợi dụng những linh thạch này bắt đầu nhanh chóng hấp thu nguyên khí. Bổ khuyết mình trúc cơ kỳ đan điền. Hút hút hút, ngũ hành nguyên khí hội tụ vào một chỗ. Tương sinh tương khắc, rất có một điểm sinh sôi không ngừng ý vị. Lâm Diệp tu vi, cũng tại cái này không ngừng tuần hoàn trong quá trình. Nhanh chóng tăng lên, trúc cơ 5 tầng, trúc cơ 6 tầng, trúc cơ 7 tầng, trúc cơ 8 tầng, trúc cơ kỳ viên mãn. Phá, gầm lên giận dữ, Lâm Diệp trong đan điền nguyên khí toàn bộ đều hội tụ thành vì một đoàn. Sau đó chậm rãi ngưng tụ trở thành một viên quay tròn trực chuyển kim đan. Kim đan kỳ, hô, lâu như vậy, rốt cục đột phá hoàn thành. Lâm Diệp cảm thấy cả người đều thăng hoa. Hắn linh thức, tư tưởng của hắn, đều có một loại bị vô hạn mở rộng. Sau đó vừa vội nhanh ngưng tụ cảm giác. Bất quá, Lâm Diệp vừa mới đột phá thời điểm nói câu nói này. Nếu như bị tu chân giả khác nghe được, chỉ sợ bọn họ đều muốn tức chết. Rất lâu, lâu người cái cọng lông a. Lâm Diệp từ bắt đầu tu chân đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền quá khứ hơn nửa năm. Phổ thông người tu chân, liền xem như luyện khí kỳ đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Thiên phú tốt cũng ít nhất phải cái thời gian 2-3 năm a. Huống chi, hắn đây là trực tiếp đột phá luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ đạt tới kim đan kỳ a. Chỉ sợ, chỉ có những cái kia môn phái tu chân ở trong các trưởng lão dòng chính. Từ nhỏ đã là thiên tài địa bảo quán thâu. Mới có thể có Lâm Diệp dạng này tốc độ tu luyện a. Cảnh giới đột phá hoàn tất, kết thúc công việc, Lâm Diệp cầm điện thoại di động lên xem xét, lại phát hiện, lại có mười mấy cái điện thoại chưa nhận, mà lại, tất cả đều là cùng một người đánh tới. Người này không phải người khác, chính là lão sư của hắn. Không, phải nói xem như hắn ký danh đồ đệ, Thanh Bắc Đại học Kinh tế Học viện Phó Viện trưởng Quách Nghị truyền thụ đánh tới. Quách lão sư như vậy vội vã tìm ta. Chẳng lẽ là trường học xảy ra chuyện gì? Lâm Diệp ước chừng tính ra một chút. Hắn vì lần bế quan này, đã có 4-5 ngày không có đi trường học. Bất quá hắn rời đi trường học trước đó, cũng làm cho Quách Nghị truyền thụ cùng từng cái khoa hệ lão sư đều đả hảo chiêu hô. Trở về gọi điện thoại quá khứ, Lâm Diệp còn chưa có bắt đầu nói chuyện. Quách Nghị truyền thụ liền đã gấp đến độ mở miệng kêu lên. Sư phụ nha, người tranh thủ thời gian về trường học tới đi. Chấm ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.